Chương 847, chủ cho thuê nhà quyền lợi. Triệu Lệ Dĩnh trên người vẻ này thiên nhiên hinh hương, từng để cho vô số nữ hài tử ước ao, người khác xuất mồ hôi thời điểm mùi vị khó nghe, nàng lại mới vừa tương phản. Bình thường tình huống bên dưới, trên người nàng cũng không có thể hương, nhưng một ngày vận động xuất mồ hôi, vẻ này u hương liền gặp phải, hơn nữa theo mồ hôi càng nhiều, hương vị liền sẽ trở nên càng phát ra nồng nặc. Nàng ra hãn, có thể nói là danh chính ngôn thuận hương hãn. Vào nhà trước xem một chút đi, Triệu Lệ Dĩnh đang miên man suy nghĩ bên trong mở cửa phòng ra. Hai phòng ngủ một phòng khách, có đơn độc chủ phòng cùng buồng vệ sinh, mặc dù có chút cũ, nhưng sửa sang cũng không tệ lắm. Phòng khách không lớn, bày một trương tam ngồi sofa nhỏ, đối diện ghế salon tổ hợp cửa hàng bày đặt một cái tivi, góc bên kia bên trong, còn có một tủ lạnh. Triệu Lệ Dĩnh mang theo Lưu Húc đi tới trong đó một căn phòng ngủ, nói ra, Lưu Húc, nếu như tiểu điếm thực sự đã tờ HNZ đầy, ngươi hôm nay có thể ở nơi đây, giường cùng chăn đều có, chăn cũng đều là tắm. Tiểu điếm đả tờ HNZ đầy tự nhiên là Lưu Húc tìm mượn cớ, một nhà đả tờ HNZ đầy, lẽ nào toàn bộ Yên Kinh thành tiểu điếm còn có thể đều đả tờ HNZ đầy? Bất quá, Triệu Lệ Dĩnh cũng không có chọc thủng hắn cái này phiết chân mượn cớ. Giới thiệu một phen sau đó, Triệu Lệ Dĩnh thấy Lưu Húc nãy giờ không nói gì, liền nhịn không được hỏi một câu, cảm giác thế nào là không phải là không thích ta biết nơi đây so ra kém đại tiểu điếm A, không phải, ta đình thích. Lưu Húc lắc đầu, trọng yếu không phải nghỉ ngơi ở đâu, mà là cùng ai ở. Nghe hắn vừa nói như vậy, Triệu Lệ Dĩnh cũng coi như yên lòng, bất quá nghĩ lại, không đúng, cái gì gọi là quan trọng là cùng ai ở? Lưu Húc đêm nay cùng mình ở, hắn muốn làm gì tốt lắm, ngươi trước nghỉ một lát, sau đó chúng ta đi siêu thị. Triệu Lệ Dĩnh nói liền chuẩn bị xuất môn. Lưu Húc lại đột nhiên toát ra một câu, Lệ Dĩnh, chúng ta cái này kêu là ở Trung Á A. Triệu Lệ Dĩnh nhất thời mặt phỉ hồng, ách, không phải, không phải ở Trung Lạp, chúng ta xem như là mướn Trung. Mướn chung nhưng là ta không đưa tiền A. Lưu Húc nhớ lại một câu kia, chứ danh không đưa tiền không coi là phiêu quỷ quái gì, không đưa tiền kịch tổ giúp ta ngươi thuê phòng ở, ngươi làm người đầu tư, phòng này đều là tiền của ngươi cho. Triệu Lệ Dĩnh nói rằng, ta đây không được phòng này chủ cho thuê nhà. Lưu Húc hơi ngẩn ra. Triệu Lệ Dĩnh gật đầu. Cái kia ta hôm nay muốn hành xử chủ cho thuê nhà quyền lợi. Lưu Húc vẻ mặt không có hảo ý cười nói. Quyền lợi phòng đông hữu cái gì quyền lợi? Triệu Lệ Dĩnh vẻ mặt ngoe hình thái động lòng người. Quyền đêm đầu Lưu Húc cười hắc hắc. Lưu Húc, ta đi ra ngoài trước. Triệu Lệ Dĩnh có điểm để kháng không nổi, xoay người vội vã thoát đi, trở lại gian phòng của mình, giữ cửa từ bên trong đóng cửa, trên mặt lại chỉ thấy một hồi hỏa cay. Ta làm sao lại để hắn ở nơi này nữa nha? Tiểu điếm đả tờ HNZ đầy loại này mượn cớ cũng có thể nói được. Ở chung, lẽ nào ta thực sự muốn cùng hắn ở chung? Triệu Lệ Dĩnh sờ sờ chính mình gương mặt của, chỉ cảm thấy hai gò má phát nhiệt, trên thực tế chỉ có 20 tuổi ra mặt nàng, bởi vì chuyên nghiệp cùng chỗ mã quan hệ, nàng có so vơ y 5 tuổi y càng thân thể thành thủ. Nửa đêm mộng hồi lúc, Triệu Lệ Dĩnh cũng thường thường sẽ có cái loại này khát vọng, nàng chỉ là vẫn không cam lòng vận mạng của mình mặc cho người định đoạt. Không muốn theo liền ủy thân trong trường học những cái này ỷ vào trong nhà có tiền, suốt ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi nam sinh, mới có khó khăn lắm kiên trì đến hiện tại, vẫn là rõ ràng bạch vô hạ. Chỉ là, hiện tại, nàng dường như lại có cái loại này khát vọng. Phi phi phi, Triệu Lệ Dĩnh, ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, nhân ra có nữ bằng hữu đâu, hơn nữa dường như còn không chỉ một cái. Cả bạ tâm quỷ Triệu Lệ Dĩnh ám thầm mắng cùng với chính mình, lập tức nàng lại chính mình thoải mái, nhất định là khí trời quá nóng. Cho nên ta mới có thể muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Lưu Húc tối nay sẽ ở chỗ, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh ra không có khác biệt người ở, cho nên đồ rửa mặt gì gì đó cũng không có, cũng may tiện lợi điếm cùng siêu thị phụ cận đều có. Bên ngoài tiểu khu mấy trăm mét xa địa phương có một tiểu siêu thị, nơi đó có thể mua được một ít vật dụng hàng ngày, chỉ là Triệu Lệ Dĩnh phát hiện Lưu Húc chỉ có trên người một bộ quần áo như vậy phía sau, liền muốn cho hắn mua hai bộ đổi giặt quần áo, sở lấy cuối cùng vẫn là quyết định đi đại siêu thị. Vì vậy Triệu Lệ Dĩnh cùng Lưu Húc liền xuất hiện tại trạm xe buýt, Lưu Húc len rổ vở tiện 4S tiệm sửa chữa, cái điểm này cũng đánh không đến xe. Gần nhất đại siêu thị là hoán mát, muốn ngồi 20 phút xe buýt. Hiện tại xa ưu điếm vừa qua khỏi, không ít người chính là lúc này tan tầm, trạm xe buýt lộ vẻ đến mức dị thường chen trúc. Một chiếc xe buýt chậm rãi vào trạm, mấy chục người liền đều chen vào. Một bộ phận chen lên xe, mà một nhóm người khác lại chỉ có thể chờ đợi lấy chiếc kế tiếp xe, bởi vì trên xe đã liền chỗ đứng cũng không có. Có Lưu Húc bảo hộ, Triệu Lệ Dĩnh không có để mượn chen xe chi tế muốn xúc phạm đàn bà ra hỏa đắc thủ, ung dung chen lên xe buýt. Thế nhưng, khảo nghiệm chân chính là ở lên xe buýt sau đó. Trên xe rất nhanh chất đầy người, mấy chục người nhét chung một chỗ, cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở. Mặc dù trên xe có khổng điêu, có có thể bên trong vẫn như cũ rất nóng, cái kia hôn tạp các loại mùi không khí, càng là dị thường khó nghe. Bất quá, đối với Lưu Húc mà nói, nhưng bây giờ là một loại tốt hưởng thụ, hắn vẫn như cũ nắm Triệu Lệ Dĩnh cái kia hoạt nộn bàn tay, một cô không nhìn thấy khí lưu vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, bất kỳ cái gì nỗ lực tiếp cận hai người bọn họ chu vi nửa thức trong phạm vi người đều sẽ bị tự động văng ra, mà Triệu Lệ Dĩnh thể hương, cũng không ngừng chui vào hắn lỗ mũi. Triệu Lệ Dĩnh mấy lần muốn đem tay rút về đi, đáng tiếc Lưu Húc to mở đến thật chặt, nàng tổng không cách nào thành công. Đến cuối cùng, nàng liền thẳng thắn không dãy rủa nữa, đảm nhiệm hắn như thế nắm. Lệ Dĩnh, ta là sợ ngươi ngã sắp xuống. Lưu Húc chiếm tiện nghi cũng là lý do mười phần. Vừa mới dứt lời, xe buýt liền tới cái thang gấp, trong xe nhiều tiếng hô kinh ngạc, chúng thân thể người nhất tề nghiêng về trước. Triệu Lệ Dĩnh bởi vì không có bắt được vòng treo, cả người càng là một mạch nhào tới phía trước. Đứng ở Triệu Lệ Dĩnh trước mặt là một nam nhân chừng 30 tuổi, mắt thấy nàng liền muốn nhào tới trên người của hắn TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.